Nếu không đẻ được anh có bỏ em không? Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ 40 sáng, tôi thức dậy, chắc là hơi sốt vì dư âm ngày hôm trước đi biển, nhậu nhẹt rồi ngày hôm nay đi xe nữa, bao nhiêu mệt, đau nhức bây giờ nó mới dồn lại, tay chân hơi run ráng xuống nhà ngâm một viên Efferangan để hạ sốt. Nhiều lúc tôi còn chán cái thân bệnh hoạn suốt ngày của mình, tôi ngồi nhà sau một hồi, tới lượt bụng cồn cào, ôi phải rồi, từ trưa này tôi có ăn một ổ bánh mì ngọt thôi mà lọ mọ pha ly sữa đặc uống, lấy một thanh sô-cô-la ngồi ăn, nhưng mất hồn lắm. Rồi tôi lên phòng, tôi nhức đầu và lạnh, nhớ Vinh, lo cho Vinh, và tôi lại khóc giấm dứt bất lực. Tôi muốn chạy tới với chồng mình, một đêm đứt quãng vì những cơn sốt nhẹ đầy mệt mỏi. 8 giờ sáng tôi dậy, đỡ hơn tối qua một chút nhưng vẫn còn uể oải lắm. Tính ra hôm nay, ngày mai vẫn còn là ngày nghỉ. Mẹ đi làm rồi, cô Hà đi chợ, tôi lại một mình, ngồi trong nhà. Mấy em sinh viên thuê phòng trọ phía trên thấy tôi cũng gật đầu chào. Tôi đi ra đầu hẻm mua đồ ăn sáng, ăn xong uống thêm một viên sủi cho đỡ, điện thoại reo, bé Vi. Chị nghe, chị có qua anh ba cô, chị cô biết nữa, buồn quá em, anh ba nhớ chị lắm đó. Chị qua cô, em về hả, giờ em chở má về, hay chị ghé vô chơi với ảnh chút đi, bà Diễm kệ bà chị quan tâm làm gì. Vậy bây giờ cô có ai trong đó à, dạ lát nữa chị hai mới vô, ba thì chưa ghé một chút còn lo cửa hàng. Thôi để chị qua cũng được. Dạ chắc ảnh mừng lắm, ảnh ăn gì chưa, dạ chỉ được ăn cháo thôi nghe chị mua cho ảnh đi. Vậy chừng nào chị vô rồi em chở má về. Nghĩ lại hôm qua mẹ nói nay cũng đi thăm Vinh, thôi thì để tôi nói mẹ đi chung có gì cũng đỡ ngại. Với lại nếu có mẹ tôi đi thì có gặp má chắc cũng cô nói những lời khó nghe. Tôi nhớ những gì má nói tối qua tôi giận lắm chứ, nhưng tôi muốn gặp Vinh nhiều hơn. Tôi gọi hỏi mẹ, mẹ nghe, mẹ đi thăm anh Vinh cô mẹ. Đi chừng nào, giờ con qua chờ mẹ đi, vô lát về. Cũng được, vậy con qua đón mẹ nha. Tôi cũng gượng khỏe thay đồ chạy qua cửa hàng chờ mẹ. Hai mẹ con mua 2 hộp yến, tôi mua thêm 1 hộp cháo thịt bằng, cười trong bụng vì thấy như đi thăm người lạ vậy. Hai mẹ con tôi có lòng vậy mà vừa gặp ở hành lang, bé Vi thì mừng tíu tít còn má thì gây liền, tôi luôn phải nhún nhường mà cô bao giờ má vừa lòng, má phải làm mọi chuyện tam bành thì mới chịu. Mẹ, chào chị, thưa má, cả đêm sao con cô vô ở với nó, vì con thấy có má và Vi rồi, con sướng quá Dung à, chồng con đau ốm mà con còn đi du lịch tối qua con có ngủ được cô vậy. Con cô thấy cắn rứt à, mẹ, vậy lúc con Dung nó nằm viện, chị cô cho con chị hay tối chị có ngủ được cô. Còn thằng con chị, bỏ vợ đi với con khác hỏi nó có cắn rứt cô. Chị xui, mình lớn rồi đừng có bới móc làm gì, chuyện nào ra chuyện đó chứ chị, Dung nó sai tôi cô có quyền la nó hả chị? Tôi cô có bới móc tại thấy chị như ăn hiếp, xét nét với nó quá. Còn chị biết xót con tôi cũng xót, tụi nó đang ly thân chị biết cô. Dung đi chơi lúc cô biết thằng Vinh bị bệnh, mà tôi cũng cô biết, xin lỗi chị nếu tôi biết nó bị bệnh tôi đã kêu con Dung ở nhà mà lo cho nó rồi, chứ cô có như chị đâu chị. Chị vô thăm bệnh hay vô gây? Vi, kìa má, tôi thăm thằng Vinh, còn chị nghĩ tôi muốn gây thì đó là do chị nghĩ, tôi thấy cái nào đúng thì nói thôi. Nếu chị thấy khó khăn quá thì cô cần thăm nó. Chắc chị mệt rồi, chị về nghỉ đi chị, nếu chị cô về thì mẹ con tôi về. Vi, thôi bác ơi ở lại chút anh ba con mà gặp chị Dung ảnh mừng lắm. Má, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói cho chị biết cô phải thấy thằng Vinh thương con chị rồi làm nư, đây là bệnh viện của bạn gái cũ của nó, con nhỏ chăm sóc hết mình nên Vinh mới mau khỏe, nhờ nó hết. Ủa, ý chị là gì? Chị muốn nói cái gì? Tôi cô có ý gì, tôi chỉ mong con Dung nhìn người ta mà coi lại mình. Má muốn con với anh Vinh bỏ nhau luôn má mới chịu phải cô má. Như vậy má mới vừa lòng, như vậy thì má sẽ cưới Diễm cho ảnh phải cô má. Nãy giờ tôi im để người lớn nói chuyện rồi, mà má cứ cố tình khích tôi cô hiểu được như vậy thì bà được cái gì? Bà phải biết nó bỏ con bà đau khổ cỡ nào chứ? Nói tới đây tôi cô dám để mẹ biết nhiều hơn về Diễm này nọ, tôi cô muốn mẹ bực bội thứ đó, cô đáng. 4 người đang đứng ngoài này, phía sau ông Vinh đang lần tường đi ra lôi theo cái cây treo chai nước biển, chắc ông nghe tiếng nói chuyện. 4 người quay lại, phải lúc đó má ảnh mới chịu thôi, cô chắc bà gây tới chiều, gặp mẹ tôi cũng đâu có vừa. Con thưa mẹ, Dung dẫn nó vô giường đi được chưa? Lúc đó Vi mới thưa mẹ tôi về, tôi cũng thưa má liếc thấy rồi đi. Thôi, tôi cứ nghĩ bà đang xót con vậy thôi. Tôi đi chung với mẹ đúng là thần kỳ, cô thì lại bị bà tát nước vô mặt nữa rồi, chán quá là chán. Tôi nắm tay đỡ Vinh vô giường, Vinh nắm chặt tay tôi lắm. Chợt nhìn Vinh xót ruột quá, anh có nghe chị hai nói tối qua em ghé, cảm ơn em. Ừm, con thấy sao rồi? Dạ, con cũng đỡ nhưng còn đau quá mẹ. Ừ, đi thăm là thăm chứ chuyện kia chưa có bỏ qua đâu nha. Con coi lại mình đi. Dạ, con xin lỗi má. Đi mà xin lỗi con Dung. Dạ, thôi được rồi mẹ, anh ăn cháo cô. Vinh gật đầu, ánh mắt tỏ vẻ biết ơn, thấy tội lắm. Tôi đúc cháo cho ăn, tôi sắp khóc tới nơi, tôi nghĩ nếu hai đứa quay về, làm sao mà tôi sống khi suốt ngày má cứ đay nghiến tôi. Bác sĩ có nói anh nằm mấy ngày cô? Có, nói anh nằm khoảng 4, 5 ngày lận. Ừm, có bạn anh lo chắc cũng đỡ. Bạn gái cũ mà nãy má con nói hả? Dạ, coi bộ má con thích cô đó quá hả? Dạ tại tụi con chơi từ nhỏ. Ừ, thương nhau sao mà bỏ vậy? Thôi mẹ tự nhiên hỏi mấy chuyện gì đâu cô à, ừ, hỏi thử coi lỡ tình cũ cô rũ cũng tới. Nếu mà cảm thấy như vậy được thì hai đứa dứt luôn cho khỏe. Kìa mẹ, mẹ nói gì cô à, thiệt chứ gặp má con mẹ bực quá, con Dung sống với má con chắc cũng khó sống. Cách chương.